Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 83, luyện hóa hồn ngọc. Thảy hóa thành khổng lồ thất thải thôn thiên mãng, ở trên đài cao yên tĩnh xoay quanh, ánh sáng chín màu từ chỗ mi tâm tản ra, bắt đầu từ từ hướng về càng nhiều địa phương lan tràn mà đi. Mà theo nguồn sức mạnh này lan tràn, này thất thải thôn thiên mãng khung xương đột nhiên tỏa ra chói mắt hào quang bảy màu. Từng tia một năng lượng bảy màu từ khung xương bên trong tự do mà ra. Quay về thải y thân thể bay đi, mỗi một tia năng lượng bảy màu đều cực kỳ tinh khiết. Cơ hồ tương đương với đấu thánh cường giả bản nguyên lực. Mà nơi này có hơn trăm đủ đấu thánh cấp bậc thất thải thôn thiên mãng khung xương cung cấp. Ma thú mỗi lên cấp nhất tinh cần thiết tiêu tốn năng lượng so với nhân loại nhiều hơn nhiều. Có điều tại đây chút lực lượng chống đỡ dưới, so với làm thải y xuất thế thời gian, nhất định đạt đến một để rất nhiều người ngước nhìn mức độ. Cổ hà ở mảnh này không gian đợi nửa tháng, xác định thải y sẽ không ra vấn đề gì. Lưu lại một đạo linh hồn phân thân tại đây nơi không gian, liền rời khỏi nơi này bay đến Cửu U Hoàng Tuyền bên bờ. Nơi này Thanh Lân đã dựa vào khống chế yêu khiếu thiên thực lực tăng lên tới trung cấp bán thánh, mà Tiểu Y Tiên cũng lợi dụng yêu khiếu thiên kịch độc phối hợp cái khác một ít độc tố, bố trí ra một loại cực cường mới độc tố, lợi dụng nó tăng lên tới bán thánh cấp bậc. Cổ hà vừa xuất hiện thời gian, Tiểu Y Tiên vừa vặn đột phá xong xuôi, nhìn hai người nhanh chóng nâng lên tu vi, cổ hà cảm thấy vui mừng. Lần thứ hai dò xét một lần Thanh Lân con mắt, xác định khống chế yêu khiếu thiên đối với nàng con mắt ảnh hưởng đã nhỏ bé không đáng kể, mới yên lòng. Sau khi chỉ cần Thanh Lân làm từng bước tu luyện liền có thể đợi được nàng tu vi tăng lên tới cao cấp bán thánh thời gian, Bích Xà Tam Hoa Đồng không gian đem tiến một bước mở rộng. Này lúc đó Thanh Lân liền có thể đưa hắn mang đến tới những trưởng lão này cũng khống chế lại. Đến lúc đó, đối với Thanh Lân tu vi lại là một lần nâng lên. Cổ hà tại đây minh xà địa mạch chi để cho hai người hao tốn một ít thời gian giảng giải bán thánh cảnh giới cảm ngộ cái các loại năng lượng ứng dụng, đợi được đưa hắn ở bán thánh cấp bậc cảm ngộ đều nói sau khi cổ hà đi ra ngoài một chuyến, hắn ẩn giấu ở trong không gian, bí mật quan sát toàn bộ Cửu U địa minh mãng nhất tộc có hay không phát sinh dung chuyển, yêu khiếu thiên có hay không che giấu được, mà đợi được hắn nhìn thấy toàn bộ Cửu U địa minh mãng nhất tộc vẫn có điều không lộn xộn vận hành. Hắn đặc biệt chú ý Cửu U địa minh mãng đại trưởng lão cũng không có gì dư thừa động tác. Hắn thả xuống một nửa tâm, lập tức lại trở về minh xà địa mạch chi đề, một bên thích ứng thực lực của chính mình, một bên cho Tiểu Y Tiên Thanh Lân hai người giảng giải đấu thánh cấp bậc cảm ngộ. Tình cờ đi Cửu U Hoàng Tuyền dưới đáy trong không gian nhìn thải y truyền thừa tiếp thu trình độ. Suy đoán nàng tiếp thu hoàn thành thời gian, hết thảy đều ở đều đâu vào đấy đẩy mạnh. Có Cửu U Hoàng Tuyền ở, cổ hà cố ý không cần dị hỏa, chỉ là bao bọc một tầng mỏng manh lồng năng lượng sau đó liền bay đến Cửu U Hoàng Tuyền bên trong. Này tận xương âm hàn lực lượng, để hắn nắm giữ thực lực nhanh hơn không ít, mà ở lòng đất này có rất nhiều sinh vật có kịch độc. Thông qua yêu khiếu thiên tay, Tiểu Y Tiên được không ít ở Thánh Đan Thành cũng không nghe qua độc tố. Hơn nữa Cửu U địa minh mãng bản thân độc tố, thực lực đang nhanh chóng nâng lên, cho tới Thanh Lân, khi chiếm được cổ hà một nửa thánh cùng đấu thánh cảm ngộ sau khi thực lực nâng lên cơ hồ không hề bình cảnh, tu vi lấy một tốc độ khủng khiếp tăng lên. Có điều tu vi nâng lên nhanh nhất xác thực không phải khống chế được đấu thánh cường giả Thanh Lân, mà là thải y, nàng dựa vào hơn trăm đủ đấu thánh cấp bậc cốt hài tinh thuần năng lượng cùng thất thải thôn thiên mãng truyền thừa, thực lực nâng lên cơ hồ có thể so với dùng Long Hoàng bổn nguyên quả tự nhiên. Chỉ là hơn nửa tháng thời gian, thực lực đó liền đạt đến trung cấp bán thánh, đồng thời còn đang nhanh chóng tăng lên, mà đã ở Cổ Hà ở Cửu U Hoàng Tuyền mang theo Tiểu Y Tiên ba người yên tĩnh lúc tu luyện. Xa như vậy ở Đông Vực Cổ Thánh Thành, Tiêu Viêm đang cầm một tấm màu đen ngọc thiếp hướng về trong thành đi đến. Lúc này hơi thở của hắn cực kỳ mạnh mẽ, dù cho so với một ít cửu tinh đấu tôn cường giả cũng không xính nhiều đề. Bất quá hắn trong mắt nhưng là mang theo một luồng cáu kỉnh tâm ý. Tình cờ lại mặt lộ vẻ âm trầm, cả người khí chất khá là tà dị, giống như là có một đang không ngừng ảnh hưởng hắn. Đi ngang qua viễn cổ di tích một nhóm, Tiêu Viêm biết thực lực mình khá là nhỏ yếu, đem dược chân chủ động nhường ra cốt linh lãnh hỏa luyện hóa. Chuẩn bị trước tiên quen thuộc một quãng thời gian, lại luyện hóa hồn ngọc. Bất quá khi Tiêu Viêm ở Bắc Vực tiếp tục luyện dược, cũng bắt đầu thành lập thế lực thời gian, hắn đột nhiên thu được một tấm ngọc thiếp. Đưa ngọc thiếp người là theo ở Cổ Huân Nhi bên cạnh Lăng Ảnh. Đời này Tiêu Viêm ở ước hẹn 3 năm thời gian cũng không có xuất hiện cái gì nguy hiểm cho tính mạng. Hắn nguy hiểm, vì lẽ đó hắn cũng không rõ ràng Lăng Ảnh là ai. Có điều ở Lăng Ảnh dựa theo Cổ Huân Nhi giao phó sự tình cho Tiêu Viêm nói một ít chuyện lý thú. Thời gian, Tiêu Viêm mới tin tưởng người tới đích thật là Huân Nhi phái tới. Lăng Ảnh cho Tiêu Viêm nói rõ trải qua một thời gian nữa, chính là cổ tộc 20 năm một lần thành niên lễ. Cái này thành niên lễ sẽ mời rất nhiều thế lực đi vào xem lễ. Cổ Huân Nhi hy vọng Tiêu Viêm cũng đi tới. Cuối cùng, Lăng Ảnh trước lúc ly khai, do dự một hồi, đối với Tiêu Viêm nhắc nhở nói, bởi tiểu thư sức mạnh huyết thống cực cao, ở đây thời gian xác định huyết mạch đẳng cấp, e sợ chủng tộc viễn cổ rất nhiều chủng tộc người thừa kế cùng trong cổ tộc bộ rất nhiều người đều sẽ đối với tiểu thư đề cưới. Mặc dù nhỏ tỷ yêu thích ngươi, thế nhưng nếu để cho tiểu thư chịu đựng áp lực quá lớn, không phải một người đàn ông gây nên. Ở biết Cổ Huân Nhi đưa cho hắn đưa ngọc thiếp thâm ý sau khi, Tiêu Viêm ở Lăng Ảnh sau khi rời đi, không chút do dự bắt đầu luyện hóa hồn ngọc. Hồn ngọc bên trong này ẩn chứa đấu thánh lực lượng xác thực để Tiêu Viêm thực lực lấy một tốc độ khủng khiếp không ngừng tăng lên. Có điều đấu thánh cường giả lực lượng muốn luyện hóa biết bao khó khăn. Dù cho hắn có dị hỏa, cũng không cách nào đem hồn ngọc ẩn chứa lực lượng toàn bộ luyện hóa thành vô thuộc tính tinh thuần lực lượng. Vẫn sẽ có không ít đấu thánh cường giả còn sót lại ở lực lượng bên trong dấu ấn tồn tại. Mà nguồn sức mạnh này có đang không ngừng ảnh hưởng Tiêu Viêm, để hắn tính tình trở nên khá không ổn định, thậm chí tình cờ phát sinh vẻ thần kinh cười the thé thanh. Bất quá với có sai lầm tất có, ở nhận chịu như vậy tác dụng phụ sau, Tiêu Viêm thực lực trong thời gian ngắn ngủi liền tăng lên tới cửu tinh đấu tôn. Thậm chí bởi vì hắn luyện hóa đều là đấu thánh lực lượng, vì lẽ đó hắn nếu là muốn bắt đầu đấu tôn cửu truyền, hắn lên cấp sẽ trở nên so với bình thường đấu tôn cường giả còn muốn đơn giản. Thế nhưng đấu thánh lực lượng cũng đem càng thêm khắc sâu ảnh hưởng hắn. Đang tăng lên đến cửu tinh đấu tôn, gần như đã đến Tiêu Viêm mức cực hạn có thể chịu đựng. Bằng không, lại luyện hóa xuống, hắn liền đem vẫn vây chết ở đồng nhất cái cảnh giới, khó có thể nâng lên. Vì lẽ đó hắn hao tốn một quãng thời gian quen thuộc tăng vọt lực lượng, mà hắn đấu khí bên trong ẩn chứa đấu thánh dấu ấn cũng bắt đầu càng thêm khắc sâu ảnh hưởng Tiêu Viêm thần trí. Vốn là có dược trần ở bên cạnh hắn thời khắc nhắc nhở lấy hắn cũng còn tốt. Thế nhưng muốn đi cổ giới tham gia thành niên lễ, ở đây loại cường giả như Vân Địa Phương, e sợ rất nhiều người đều sẽ nhìn thấu dược trần trạng thái. vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhịn đau đem dược trần đặt ở một trừ hắn ra cũng không ai biết an toàn chỗ. Tới tham gia cổ tộc thành niên lễ, có điều ít đi dược trần nhắc nhở, Tiêu Viêm trạng thái càng thêm không ổn định rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.